trở thành phó trưởng lão của Kiệt Nạc Tư gia tộc, có thể đem về 20 thanh ma binh nhị phẩm trung giai. Cực kỳ khó thấy trên đại lục, hắn cố nhiên vui vẻ, nhưng ánh mắt xa hơn, muốn càng nhiều hơn, ổn định bán ra ma pháp binh khí. Chỉ cần có thể làm được cái này, chính là cao hơn 20 thanh ma binh trăm ngàn lần. Để Ngạc Đa Đồ nhận chỗ tốt như vậy, hắn đã có chủ ý, Ngạc Đa Đồ nghĩ một tí. Làm như không tin lỗ tai mình, kinh hãi nói, ta trở thành phó trưởng lão. Điều này sao có thể? Tộc quy quy định, chỉ có gia tộc trực hệ đệ tử hoặc đạt tới lục tinh pháp cuồng mới có khả năng liệt vào chức vị trưởng lão. Vỗ vỗ vai Ngạc Đa Đồ, Cát Âu cười nói, tộc quy là như thế không sai. Thế nhưng ma pháp binh khí nhị phẩm thực sự khó có được. Có thể có được nhiều ma pháp binh khí là cơ hội không thể cầu. Mà trước mắt hiện tại có một cái, bằng hữu thần bí kia của ngươi nếu ngươi có thể vì gia tộc làm được những thứ này đương nhiên cũng làm cho bản tộc trưởng đặc biệt mở lệ. Cho ngươi Ngạc Đa Đồ trở thành thành viên trưởng lão của gia tộc. Chờ Ngạc Đa Đồ rời đi một lúc, Cát Âu ngồi xuống, trầm mặc một hồi, quay lại phía sau bình phong, đột nhiên mở miệng nói. Địch An trưởng lão, ngươi thấy việc này thế nào? Nói vừa xong, sau bình phong bỗng nhiên đi ra một người. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Cát Âu, ngồi xuống nói, theo như lời Ngạc Đa Đồ, tất cả đều là thật, không có nửa điểm lừa dối. Chỉ là nghe xong cuộc nói chuyện này, ta đối với bằng hữu kia của hắn rất tò mò. Người này tóc bạc trắng, y phục trắng tinh, tên là Địch An, một trong những trưởng lão già nhất Kiệt Nạc Tư gia tộc. Hả, Địch An cười nói, từ khi Ngạc Đa Đồ vừa bắt đầu tiến vào ta liền dùng tinh thần lực tập trung tâm thần hắn. Nếu hắn có một câu nói dối, ta lập tức liền biết, mà trong quá trình hắn nói chuyện cùng tộc trưởng, hắn chỉ có kinh ngạc, không hề bịa đặt, cho nên vấn đề lai lịch bằng hữu kia của hắn, hẳn chắc cũng không biết. Ta tin tưởng Ngạc Đa Đồ hắn không có lá gan ở trước mặt ta nói cuồng. Cát Âu gật đầu nói, chỉ là mỗi lần hỏi tên bằng hữu hắn, thân phận, nơi ở thì hắn luôn luôn ngậm miệng không đáp, im lặng ứng phó ta. Điểm ấy khiến ta hơi buồn bực. Cát Âu nửa năm qua, đã mấy lần hỏi Ngạc Đa Đồ chuyện bằng hữu thần bí kia. Chỉ là hắn tổng quát đáp ứng không tiết lộ, không nói là không nói. Cát Âu lấy thân phận tộc trưởng áp bức hắn cũng như nhau nên Cát Âu có chút bất mãn. Cách chương.